Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 372, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lần này, một nữ đồng chí ở Bộ Ngoại giao cũng ngầm bày tỏ thiện cảm với ông. Có ý muốn phát triển thêm bước nữa. Tuy rằng Viện Triều đã thể hiện thái độ từ chối, nhưng cũng không khiến đối phương hoàn toàn hết hy vọng. Có một số người cố chấp, không chịu từ bỏ, vẫn muốn tiếp tục tấn công ông. Chẳng hạn như nữ phục vụ của nhà hàng Bắc Thành tên Triệu Tố Vân. Lúc cô đến nhà hàng Bắc Thành, Triệu Tố Vân đã nhiều lần chạy đến trước mặt cô lấy lòng. Muốn tạo ấn tượng tốt đẹp trước mặt con gái ruột của Giang Viện Triều. Trước đó, Giang Viện Triều đã nói sau khi giải quyết xong chuyện của nước M sẽ đến Hồng Kông một chuyến. Xem ra ông muốn nối lại tình xưa với Phương Đức Âm. Nếu muốn nối lại tình xưa với Phương Đức Âm thì ông càng phải xử lý tốt mấy bông hoa đào sau lưng mình. Giang Thiên Ca khoanh tay, nhìn Giang Viện Triều hỏi. Đồng chí Giang Viện Triều, bố thấy con nói có lý không? Cô hù dọa, bố không chịu học hỏi con. Cẩn thận sau này mẹ biết được chuyện này, mẹ sẽ bắt bố quỳ bàn phím, quỳ ván giặt đồ đấy. Giang Viện Triều chớp mắt, nói đã biết, nói đến Phương Đức Âm. Giang Viện Triều liền hỏi kế hoạch đến Hồng Kông của Giang Thiên Ca. Bây giờ bố vẫn chưa thể đi được, chắc phải một thời gian nữa mới đến Hồng Kông. Con có muốn đến đó sớm hơn không? Hành Xuyên nói mấy hôm nữa cậu ấy sẽ về Hồng Kông. Con có muốn đi cùng cậu ấy không? Mặc dù Giang Thiên Ca gan dạ, bản thân cũng biết võ, nhưng để con gái một mình đến nơi xa xôi như vậy, ông vẫn không khỏi lo lắng. Nếu có thể đi cùng Phương Hành Xuyên, ông cũng yên tâm hơn. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, cũng được. Biết Giang Thiên Ca muốn cùng anh ta trở về Cảng Thành. Phương Hành Xuyên rất cao hứng. Lúc này liền gọi điện thoại về Cảng Thành. Khoe với Phương Thủ Nghĩa. Chú út, mấy ngày nữa cháu sẽ đưa Thiên Ca về. Nghe được tin tức, Phương Thủ Nghĩa cao hứng đến mức mặt mày hớn hở. Được, từ khi ông trở lại Cảng Thành, vẫn chờ tin tức của Giang Thiên Ca. Hiện tại cuối cùng đã chờ được. Phương Thủ Nghĩa cười nói, cháu nhớ kỹ nói cho chú biết thời gian đến Cảng Thành. Đây là lần đầu tiên Thiên Ca về nhà, đến lúc đó, chú sẽ dẫn mọi người cùng đi đón hai đứa. Phương Thủ Nghĩa hiện tại tâm tình rất tốt, mở miệng cũng rất hào phóng. Không phải lúc trước cháu nói bạn cháu có một chiếc xe màu hồng nhạt sao? Chờ cháu trở về, chú cũng mua cho cháu một chiếc. Giang Thiên Ca bằng lòng đi theo Phương Hành Xuyên trở về. Phương Hành Xuyên bất kể có tác dụng gì hay không, anh đều có công lao. Đã có công lao thì nên được thưởng. Hiện tại, nghe được người khác nói từ màu hồng, trong đầu Phương Hành Xuyên liền tự động chuyển hóa thành hồng cánh sen. Nghe được Phương Thủ Nghĩa nói, đáy mắt Phương Hành Xuyên hiện lên vẻ phức tạp. Anh ta cười gượng nói, chú út, hay là thôi đi, phiền phức lắm. Phương Thủ Nghĩa không biết suy nghĩ của cháu trai mình. Ông ta không thèm để ý nói. Phiền toái cái gì? Không phiền toái, tìm một người thợ kỹ thuật tốt. Đưa tiền là được, chú cũng cảm thấy màu sắc này rất đẹp. Đến lúc đó, chú cũng mua một chiếc. Hai chiếc cùng mua, người thợ còn có kinh nghiệm hơn. Nghe được Phương Thủ Nghĩa nói, ánh mắt Phương Hành Xuyên khẽ động, liền cười nói, vậy chú út cứ để người thợ chuẩn bị xe cho chú trước đi. Cháu không vội, đợi qua một thời gian ngắn rồi mua cũng được. Phương Thủ Nghĩa gật đầu, cũng được, chú sẽ bảo người thợ chuẩn bị xe thật tốt. Chờ Thiên Ca tới là có thể lái xe đưa con bé đi Disney chơi. Vân Mộng Hạ Vũ, vâng, Thiên Ca nhất định sẽ thích. Phương Hành Xuyên cười híp mắt nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian tà đã đạt được mục đích. Phương Thủ Nghĩa hoàn toàn không biết Phương Hành Xuyên đang lừa mình. Cúp điện thoại, ông liền đi tìm Phương Đức Âm, muốn chia sẻ tin tức tốt này với cô. Hai ngày nay, Đức Âm vẫn đang bị giấc mơ kia của mình quấy nhiễu. Có lẽ, biết được tin tức này, cô sẽ có thể buông bỏ chuyện trong mơ. Nghe được tin tức, Phương Đức Âm quả thật rất vui vẻ. Trong mắt cô lóe lên ánh sáng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn mấy phần. Thật sao? Thiên Ca thật sự muốn cùng Hành Xuyên trở về sao? Phương Thủ Nghĩa cười gật đầu. Đúng vậy, Hành Xuyên nói, mấy ngày nữa là có thể trở về. Lát nữa em sẽ gọi điện thoại báo cho ba và anh cả. Đến lúc đó, cả nhà mình cùng đi đón Thiên Ca về nhà. Mỗi người trong nhà họ Phương đều có sự nghiệp riêng. Bây giờ đang là tháng Chạp, sắp đến cuối năm, mỗi người đều có rất nhiều việc phải bận rộn. Nhưng cho dù bận rộn đến đâu, những chuyện khác cũng không quan trọng bằng việc đón Giang Thiên Ca về nhà. Vâng, khắp mặt Phương Đức Âm đều tràn đầy vui mừng. Cô vui vẻ đến mức luống cuống tay chân. Anh, em, còn muốn đi mua cho Thiên Ca mấy bộ quần áo. Phương Thủ Nghĩa cười nói. Được, anh đi cùng em. Thật ra, từ khi ông từ Bắc Thành trở về, kể cho Đức Âm nghe chuyện của Giang Thiên Ca, Đức Âm đã bắt đầu mua cho Giang Thiên Ca đủ loại đồ. Cách chương.